nhìn gì vậy? Nam mở mắt quay sang nhìn Mai. Ta, không có gì, Mai quay đi. Không khí im lặng lại bao trùm lên Nam và Mai. 1000 câu hỏi Mai muốn hỏi Nam nhưng không thể cất lời. Này, Mai quay sang nhìn Nam. Ha, Nam nheo mắt nhấp một ngụm sữa nóng. Tại sao, không chấp nhận làm người yêu Mai, Mai phồng má nhìn Nam. Không cần biết, Nam lạnh nhạt nói. Hứ, vậy thôi, Mai dỗi, chị yêu tôi. Nam nheo mắt hỏi, Mai đỏ ửng mặt. Nam cười rồi vươn tay kéo Mai vào ôm. Hả, Mai ngạc nhiên. Làm người yêu tôi nhé. Nam cười, vâng, Mai cười rồi đưa tay ôm Nam. Nam nâng nhẹ cái cằm nhỏ xinh của Mai lên. Khẽ đặt lên đấy một nụ hôn nồng cháy, cách chương.